Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 56. 56, huyết sắc tầng mây 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm lão vừa biến mất, kim quang chấn động bên người Tiêu Viêm, đó là động tĩnh của Long Ý. Tại bên trong từ thần hư linh tháp khôi phục lực lượng, nhưng có vẻ không được tốt lắm. Long Ý sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nhìn về phía phiến huyết sắc không gian, tựa hồ cũng cảm thấy có cỗ lực lượng mịt mờ đang đến gần bọn hắn. Tiêu Viêm nhìn Long Ý cười, hắn có thể cảm giác được Long Ý đang lo lắng cho mình. Oanh, đột nhiên, trên mặt đất nứt ra một khe nứt lớn, con rắn hai đầu khổng lồ từ không gian bên trong thoát ra, nhìn về Tiêu Viêm, miệng hơi mở. Giống, một tiếng gào thét lớn, vang vọng tại khắp vùng không gian này. Tiếng gào thét phẫn nộ, ù từ mảnh không gian khuếch tán ra, loại sóng âm này là một loại đặc biệt, nó làm chấn động đến cả linh hồn của Tiêu Viêm. Khiến cho linh hồn đau nhức. Tiêu Viêm xoa xoa huyệt thái dương, tập trung nhìn vào thứ trước mắt, là một con rắn hai đầu. Thứ đáng chết này là quái vật gì? Tiêu Viêm nhìn về sinh vật to lớn đột nhiên xuất hiện, mặt mày hiện lên một tia cả kinh. Long Ý nhìn chòng chọc vào con rắn hai đầu, giữa lông mày lướt qua một vệt lăng lệ chi sắc, không do dự, bước chân đạp mạnh, thân hình bay ngược lên, hóa thành một vệt kim quang. Biến thành một lôi long dài trăm trượng xuất hiện giữa không gian, gào thét lao đến con rắn hai đầu mới từ trong cái khe thoát ra. Giống, tiếng thú giống to lớn vang vọng khắp vùng không gian, Long Ý biến thành bản thể, thân thể biến lớn, từ cánh tay bộc phát ra kim sắc lôi điện, đối với rắn hai đầu bạo vút đi. Long Ý há miệng với những chiếc răng sắc nhọn ra, gào thét lao đến rắn hai đầu, long thân co rụt lại, bắn rắn hai đầu ra phía xa chừng 10 trượng. Sau đó kéo lê thân thể rắn hai đầu trên mặt đất, rồi quay đầu hất lên, bay ra xa thêm mấy trăm trượng. Rắn hai đầu trở tay không kịp với công kích này, thân thể vội vàng lắc một cái, khôi phục thân hình, sau đó hướng về phía Long Ý hung hăng gầm thét. Long Ý căn bản không cho rắn hai đầu có cơ hội thở dốc, long thân bắn theo sát tới, một đạo lôi quang hiện lên trên không trung, hung hăng đánh tới rắn hai đầu. Đối với lực công kích nhanh và mãnh liệt như vậy, rắn hai đầu căn bản không có thể chống cự, bởi vì khí tức của nó so với Long Ý thua kém không ít, lại tựa hồ đối với uy áp của Long Ý còn có vẻ sợ hãi. Nhìn thế tấn công mạnh mẽ của Long Ý như thế, Tiêu Viêm trên mặt cũng lộ ra chấn kinh. Từ khí tức vừa rồi Long Ý phát ra, Tiêu Viêm biết thực lực hiện tại của Long Ý đã vượt trên mình. Kim lôi nện xuống, rắn hai đầu lập tức huyết nhục văng tung tóe. Tiêu Viêm nhìn thấy rắn hai đầu bị Long Ý nện cho nát thịt, không nhịn được chép miệng. Sau khi rắn hai đầu bị Long Ý một kích đập chết, mùi máu tươi xung quanh trở nên nồng nặc hơn so với trước, huyết sát ma khí chung quanh cũng bắt đầu di chuyển bất thường. Tiêu Viêm quan sát kỹ hiện tượng quỷ dị này. Long Ý, nhanh rời khỏi nơi này. Vừa mới nói xong, Tiêu Viêm hít sâu, trong chốc lát, cảm giác được vô số đạo khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng bọn hắn bạo dũng tới. Tuy nói những khí tức này cũng không tính quá mạnh, nhưng số lượng lại nhiều đến kinh người. Tiêu Viêm còn loáng thoáng cảm giác được, trong vô số đạo khí tức đó, có một đạo khí tức lại cực kỳ khó đoán. Long Ý nghe theo, long thân di chuyển, đem Tiêu Viêm, liền hướng nơi xa dũng mãnh lao đi, vô số đạo khí tức kia cũng nhanh chóng đuổi theo hướng bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại thời điểm Tiêu Viêm chuẩn bị buông tay đánh liều thì đột nhiên, trong đầu xuất hiện tin tức. Cảm thụ được tin tức đột nhiên truyền tới, Tiêu Viêm ngẩn người. Đây là Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, tin tức về Hoàng Tuyền Thiên Nộ này khác với trước kia. Tiêu Viêm gật đầu, không nói thêm gì nữa, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, tinh thần chấn định lại, bắt đầu cẩn thận tu tập Hoàng Tuyền Thiên Nộ, sau khi đã được Trạm lão sửa chữa. Long Ý tựa hồ cũng hiểu ý, phát huy tốc độ nhanh nhất. Vì Tiêu Viêm tranh thủ thời gian bằng cách di chuyển phía sau tầng mây. Tầng mây cách Long Ý chỉ vài trượng, đứng trên long đầu, đôi mắt Tiêu Viêm vẫn nhắm chặt. Tê, một tiếng quỷ dị từ bên trong tầng mây truyền đến, một âm thanh đặc biệt, khàn khàn, lít nha lít nhít lan ra, khiến cho người nghe dựng hết cả tóc gáy. Tầng mây phía sau lưng Long Ý, có cảm giác như một sinh vật sống, mà sát huyết khí xung quanh, tựa hồ đều bị tầng mây này trấn áp. Có một số bị đình chỉ hoạt động, thậm chí trực tiếp kéo đi. Tầng mây ngày càng khổng lồ thêm, Long Ý cảm giác được tình thế của mình đang càng thêm nguy cấp. Minh, đột nhiên, Một tiếng sóng âm chấn nhiếp linh hồn, tại bên trong vùng không gian nhộn nhạo lên, như vòi rồng, cuốn sạch lấy linh hồn ở chung quanh vùng không gian. Cái này là linh hồn sóng âm, do Tiêu Viêm đang nhắm mắt tu tập phát ra. Đôi mắt chậm rãi mở ra, miệng có chút trương lên, một loại sóng âm cực mạnh, không ngừng từ trong miệng hắn bộc phát ra. Đạo linh hồn sóng âm này do Trạm lão tu sửa Hoàng Tuyền Thiên Nộ ra. Theo Hoàng Tuyền Thiên Nộ bộc phát, phô thiên cái địa, khiến cho huyết sắc tầng mây ba động không nhỏ. Sóng âm ba động không ngừng tăng lớn, từ trong tầng mây, từng vòng phát ra. Mặc dù Hoàng Tuyền Thiên Nộ mới được sửa chữa, nhưng với sự tinh tường đấu kỹ của mình, Tiêu Viêm vẫn dễ dàng bộc phát nó không có chút khó khăn. Cách chương.